núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 846, ách chủ hỗn độn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, không có khả năng, ách khí đệ đạo, tại sao lại có sinh mệnh chứ? Hẳn là, đang thai nghén ra sinh linh đại đạo mới. Là sinh linh đại đạo mang theo tai ách. Long ảnh chớp động, một đầu ngọc long bơi tới đây. Người này là Long Quân. Có phải tiếng tim đập? Long Quân khẽ giật mình hỏi một câu. Hắn cũng rất tò mò về ách khí đại đạo. Ừ, là tiếng tim đập. Ý Nguyệt Quân gật đầu. Đừng nói bên trong là một bào thai. Long Quân lộ vẻ ngạc nhiên. Đoán thử, ngươi nói thử xem. Có phải sau này chúng ta sẽ có đồng bạn mới hay? Không, không thể nào. Long Quân quan sát ách khí đại đạo một hồi lâu. Tiếng tim đập vẫn còn. Tựa hồ phát ra từ trong bào thai. Hơn nữa, ách khí đại đạo xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tựa hồ có dấu hiệu thu nhỏ lại. Chẳng lẽ thật sự sẽ sinh ra thêm một sinh linh đại đạo? Bọn hắn lại có thêm đồng bạn. Ách khí đại đạo, ngay cả đại đạo cũng bị vấy bẩn, cũng không giống đại đạo thai nghén ra, đợi nó sinh ra đời, chắc chắn trên người sẽ mang theo tai ách chi khí. Ai dám tới gần? Người nào tới gần, tai ách sẽ hàng lâm. Bọn hắn là sinh linh đại đạo, còn có loại cảm giác này. Huống chi là những sinh linh khác, có câu hỏi gì, cứ tìm Sở Huyền. Lúc này Long Quân mới liên hệ Sở Huyền. Ách khí đại đạo phát sinh biến hóa, không biết là tốt hay xấu. Nếu là thật sự sinh ra một tồn tại cực mạnh, chưa chắc là chuyện tốt. Thấy thế nào cũng không giống thai nghén ra sinh linh đại đạo. Giữa sinh linh đại đạo với nhau có liên kết đặc thù, có thể cảm ứng lẫn nhau. Tồn tại thai nghén ở bên trong ách khí đại đạo không có loại liên kết đặc thù này, cũng không cảm ứng được khí tức của sinh linh đại đạo. Khả năng rất lớn là bên trong không phải thai nghén sinh linh đại đạo. Sở Huyền đang chuẩn bị tu luyện một hơi đến kỳ hạn 80 năm. Kết quả, vừa mới nhắm mắt được 2 tháng, thì Long Quân đã liên hệ với hắn, hơn nữa là chuyện về ách khí đại đạo. Lúc này Sở Huyền mới tỉnh lại. Vậy mà bên trong ách khí đại đạo lại thai nghén thứ gì đó. Đây cũng không phải chuyện nhỏ. Thần sắc Sở Huyền có chút nặng nề. Ách khí đại đạo vẫn luôn ở trên đại đạo. Nếu như thai nghén ra tồn tại gì đặc thù, có thể thôn phệ đại đạo hay không? Có khả năng khống chế đại đạo. Sau cùng còn uy hiếp thiên đạo chiếm lấy đại đạo. Hơn nữa, nếu thiên đạo chiếm trọn đại đạo, cuối cùng sẽ gặp phải ách khí đại đạo. Long Quân truyền đến cảnh tượng ách khí đại đạo. Một đoàn ách khí khủng bố kia đang xoay tròn. Tựa hồ nó đang ngưng tụ. Mơ hồ truyền đến âm thanh thình thịch từ bên trong. Chỉ liếc mắt nhìn, đã cảm thấy tai ách sắp hàng lâm. Sở Huyền quan sát đại đạo cửu vực. Tựa hồ đại đạo xuất hiện một ít chấn động rất nhỏ. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi ách khí đại đạo thai nghén ra tồn tại nào đó. Hơn nữa, lực lượng đại đạo bắt đầu chuyển động về phía ách khí đại đạo. Tựa hồ đang giúp đỡ ấp trứng. Sở Huyền có loại trực giác. Sở dĩ ách khí đại đạo phát sinh biến hóa nhanh như vậy, tất nhiên không tránh khỏi liên quan tới pháp tắc trí thượng hỗn độn. Cùng với tạo hóa thiên địa nguyên khí. Dường như tồn tại thai nghén ở bên trong đã chiếm được lợi ích từ đó. Ách khí đại đạo cách xa thiên đạo. Một đoạn đại đạo kia còn chưa bị thiên đạo khống chế. Bởi vậy Sở Huyền không thể dò xét tình huống cụ thể. Hắn lấy ra ánh chiếu hỗn độn kính. Kính này có thể chiếu rọi hỗn độn vô biên. Tự nhiên có thể chiếu rọi khắp đại đạo. Hình ảnh trong gương hiện ra. Một đoàn không khí màu xám xuất hiện ở trong kính. Khối không khí này đang xoay tròn, giống như một quả trứng. Nó đang xoay tròn và rút lại. Hơn nữa, có truyền ra nhịp đập yếu ớt. Lần đầu thấy tận mắt ách khí đại đạo, Sở Huyền giật thót mình. Đoàn ếch, khí đại đạo này quá kinh khủng. Khai đạo giả bình thường, chỉ liếc mắt nhìn sẽ bị tai ếch. Khó trách, chỉ là một đám ếch khí đại đạo, liền khiến cho đám cường giả như Liệt Ma Tôn phải nhận lấy tổn thương nhất định, thậm chí dẫn phát tai ếch buông xuống, sinh ra lôi đình trong hỗn độn, tồn tại trong bào thai kia. Tất nhiên cực kỳ khủng bố, trên người nó sẽ mang theo tai ếch, ai trêu chọc là chết chắc, thậm chí nếu chỉ tới gần thôi là phải chết. Không thể nghi ngờ, không liên quan tới thực lực, mà bởi vì tai ếch quá mạnh mẽ, ếch khí đại đạo trôi nổi ở trong đại đạo, phảng phất lây nhiễm đại đạo, lại tựa như thoát khỏi đại đạo, chỉ là đang mượn nhờ đại đạo ấp trứng. Sở Huyền hơi nhíu mày, ếch khí đại đạo là do đại đạo sinh ra, hay là tồn tại cường đại nào đặt bên trên đại đạo, mượn nhờ đại đạo ấp trứng? Nếu là vế sau, có nghĩa là người đứng sau ếch khí đại đạo chính là một vị tồn tại siêu cấp. Cách chương.